Dù sao mua cá con vẫn hơn, người trong nhà có ai ăn được mấy đâu. Nhưng khi Hứa Cẩm nghe Cổ Dục nói xong thì lại lắc đầu. Thực ra từ ngàn xưa, trong gen của người Trung Quốc đã được khắc vào thuộc tính chỉ thích lớn. Tôi không bốc phét làm gì, nhưng đúng là vậy, cá lớn họ không cần phải mua trực tiếp cả con, trừ khi muốn đem đi tặng ai đó. Nhưng dù cho mua một miếng về ăn thử, bọn họ vẫn đồng ý, nhất là tôi còn rất tin tưởng vào cá của cậu. Nghe thấy lời Cổ Dục, Hứa Cẩm cũng bắt đầu cười cười. Quả thực hắn còn có một câu chưa hề nói, đó là con cá này thực ra có thể có cả tác dụng nữa. Gần nhất, sản lượng tiêu thụ của vườn trái cây Khinh Khinh của hắn tăng lên không ít. Đây chính là vì đống thủy sản của Cổ Dục, có không ít người đã từng ăn, ngày nào cũng canh ở cửa tiệm. Chỉ chờ đợt cá mới vào để mua, ngay cả người chưa từng ăn mà chỉ nghe nói, thỉnh thoảng cũng ghé vào xem. Nếu không có cá, họ cũng có thể mua chút hoa quả. Tiền lãi của hắn gần đây nhất, nhờ có thủy sản của Cổ Dục mà đã tăng lên 7. Phải biết, đây là tăng trưởng của toàn bộ cửa hàng trên cả nước chứ không phải riêng gì mỗi những cửa hàng có thủy sản. Việc tăng trưởng của các cửa hàng kinh doanh cả thủy sản còn khủng khiếp hơn khi đạt khoảng 50. Gộp tất cả vào mới còn 7. Cách chương.